Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, đầu tiên S thi đấu danh ngạch. Canh thứ nhất, nương theo lấy thông thường thi đấu kết thúc, bất luận là tiến vào quý sau thi đấu vẫn là lên xuống cấp thi đấu đội ngũ đều riêng phần mình. Tiến vào có chút khẩn trương trù bị khâu bên trong. Cần tham dự bảo đảm cấp chi chiến đội ngũ có 4 chi. Theo thứ tự là GT, OMG, LGD, NB, 4 chi đội ngũ tranh đoạt 2 cái danh ngạch, mà LSPL thi đấu vòng tròn bên trong còn có 2 chi đội ngũ nhìn chăm chú còn lại 2 cái danh ngạch. Cái này 2 con đội ngũ theo thứ tự là bị rút nhiều lần máu YM. Cùng bị chuyển xuống đô ịp chỗ QZ, lên xuống cấp sau trận đấu là LPL quý sau thi đấu. Bởi vì EDG một vòng cuối cùng tiếp nhận đảo ngược chi lực, tẩy lễ. Dẫn đến tại điểm tích lũy bên trên lấy một phần chênh lệch lạc hậu hơn xác. Cho nên bọn hắn muốn bao nhiêu đánh một vòng. Quý sau thi đấu IM không phụ sự mong đợi của mọi người. Lấy 3. Không điểm số nhẹ nhõm chiến thắng xếp hạng ở phía sau người khiêu chiến. Trực diện EDG, nhưng nhất làm cho người lúng túng là Ngô, hiện tại đã là 10 giờ rưỡi tối. Búp bê cùng Miller ngáp một cái. EDG cùng IM Bo 5 đánh quá lâu thời gian. Hiện tại trận thứ 5 quyết đấu vừa mới bắt đầu, nhưng mà khoảng cách từ trận đầu bắt đầu đến bây giờ đã qua tiếp cận 6 giờ, hoàn toàn chính xác. Hôm nay hiện trường Internet xảy ra chút vấn đề. EDG bên này có mấy lần rơi dây. IM trong đội tuyển thủ con chuột cũng ra một vài vấn đề. Dẫn đến nửa đường trì hoãn thời gian nhiều lắm. Miller thấy dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy thanh này tranh tài qua đi phải đi hiệp thương. Thêm ra công tư cái gì? Hiện trường khán giả tốt xấu là ngồi trên ghế, ăn đồ ăn vặt, uống vào đồ uống, bốn phía còn có quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ có thể đẹp mắt. Bọn hắn có cái gì, cũng chỉ có thể hướng cái này một xử. Giống cọc tiêu, ngoại trừ giữa trận ngắn ngủi nghỉ ngơi bên ngoài vẫn tại cái này đứng đấy. Cái này ai chịu nổi a? Bất quá cũng còn tốt đi. Hôm nay đến đây đến hiện trường khán giả đều giá trị về giá vé không phải sao? Miller cười ha hả, hiện trường truyền đến trận trận, ha ha, thân mật tiếng cười. EDG cùng IM phong cách kỳ thật còn rất tới gần. IM chính là không tiếc bất cứ giá nào kéo hậu kỳ. Giai đoạn trước dù là lạc hậu rất nhiều cũng không chút nào hoảng. Phàm là tỷ lệ sai số tương đối thấp cơ hội xưa nay không muốn. Liền cùng ngươi kéo hậu kỳ đánh đoàn. EDG bên này tại có máu mới scout gia nhập về sau. Giai đoạn trước phong cách có tương đối lớn cải thiện. Scout tuyến bên trên năng lực rất mạnh. Bình thường cũng sẽ ở giai đoạn trước mang cho đối thủ tương đối lớn tuyến sức ép lên. Cái này cũng liền dẫn đến EDG giai đoạn trước giao chiến tương đối nhiều. Cũng rất dễ dàng hình thành ưu thế, nhưng vấn đề là tại tạo dựng lên ưu thế về sau. Kẻ ngốc ca có lúc không phải rất bình thường dám lập đoàn. Có lẽ cùng tự thân tuổi tác có quan hệ nguyên nhân. EDG đấu pháp phong cách vẫn luôn rất bình thường vững vàng. Hai đội tựa như là Tử Cấm Chi Đỉnh, bên trong PK vũ kỹ hai vị. Các loại sát bên người các loại thăm dò. Chính là không đánh được, bình quân lúc dài đều tại 40 phút trở lên, lại tính cả ở giữa tạm dừng thời gian, đại bộ phận người xem đều đã buồn ngủ, liền ngay cả chân ái phân nhóm đều có chút chịu không được. Cũng may cuối cùng này một trận đối cục rốt cục muốn phân ra thắng bại. Cái này một thanh EDG có chút khó khăn a. Làm sao cảm giác IM mấy người này vẫn là rất bình thường tinh thần đâu. Búp bê sờ lên cằm vừa mới mọc ra một chút gốc râu cằm. Có chút im lặng, từ tràng diện thế cục nhìn lại, EDG 5 tên tuyển thủ trải qua thời gian dài tranh tài sau đều hoặc nhiều hoặc ít có chút mệt mỏi. Sai lầm cũng liên tiếp xuất hiện, trái lại IM 5 người này lại bền bỉ vô cùng. Hỏa lực vẫn cương mãnh, bọn hắn tựa như không cảm thấy mệt mỏi, vẫn như cũ đều đâu vào đấy triển khai mình vận doanh. EDG đây là bị kéo chết, xác trong căn cứ, ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn một bên ăn lẩu một bên xem so tài xác đám người bình phẩm từ đầu. Đến chân, bọn hắn cái này bỗng nhiên nồi lẩu đã ăn 4 giờ. Ăn gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đây coi là cái gì? Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được vịt. MLXG vừa nói, một bên len lén đưa tay đi lấy dầu cay. Lý Mục nhìn cũng chưa từng nhìn, thuận tay bắt cái hơi bình nước nhét vào MLXG trong tay. Sau đó liếc hắn một chút, MLXG ngượng ngùng cười một tiếng, cảm thấy họa cái vòng vòng không biết nguyền rủa bao nhiêu lần clear lốp. Ta thấu ngươi cái hầu tử, ngươi ngược lại là lập đoàn A, đem mấy cái này ép lực chú ý đều hấp dẫn tới. Không có quả ớt làm sao ăn lẩu A. MLSG phúc phỉ, hắn cục bộ địa khu máu đã ngừng lại, làm một tốt vết sẹo liền quên đau tiểu hòa tử. MLSG cảm thấy mình sát cúp còn có thể tái chiến 300 niên. Cuối cùng tiếp cận 6 cái nửa giờ, song phương bo 5 đối cục rốt cục đánh xong, IM cuối cùng lấy 3-2 thành tích chiến thắng EDG. Thành công thẳng tiến vòng tiếp theo. EDG thì là muốn đi vào đến mạo phao tái bên trong tranh đoạt cái cuối cùng danh ngạch. Nhìn qua bọn hắn tâm tình cũng không quá tốt. Sử Sâm Minh chép miệng một cái. Cái này nếu có thể tâm tình tốt liền có quỷ. Chậc chậc, đánh 300 niên. Kết quả cuối cùng đánh thua. Kỳ thật EDG thực lực rõ ràng muốn so IM mạnh hơn một chút. Chỉ tiếc hôm nay trong quá trình trận đấu phát sinh vấn đề nhiều lắm. Đoán chừng chính thức muốn bị bảo phá. Phong ca nói nghiêm túc. Nồi lẩu bữa tối như vậy kết thúc. Nếu biết sau đó phải đối mặt đối thủ. Xác chỉ cần làm từng bước tiến hành huấn luyện là đủ. Đánh IM. Xác đám người có đầy đủ tự tin. Tựa hồ là cảm thấy lần trước đánh IM hiệu quả rất không tệ. Cho nên lần này bo 5 tranh tài, vẫn như cũ quyết định là từ Lý Mục thay thế MLXG ra sân. Nghe nói Tôn Đại Dũng khi biết tin tức này lúc, tư trượt liên tiếp uống mấy ly lớn nước lạnh đến bình phục tâm tình của mình. Mà sự thật cũng đã chứng minh, xác tại Lý Mục Jungle lúc, đối IM có trời sinh khắc chế. Cũng có thể nói IM Jungle lần trước bị Lý Mục đánh ra mục sợ chứng. 3 trận đấu, xác trực tiếp nhẹ nhõm cầm xuống. 3-0, kết quả này xem như tại khán giả cùng giải thích nhóm trong dự liệu. Giống IM loại này am hiểu đánh hậu kỳ đội ngũ tại đối mặt đến toàn thế giới đều nghe tiếng mãng phu. Đội xác lúc hoàn toàn chính xác trời sinh liền bị khắc chế ở. Cũng chính là bởi vì trận đấu này kết thúc, xác thu được cái thứ nhất tiến vào S thi đấu danh ngạch. Dựa theo S thi đấu chế độ thi đấu, LP 3 cái danh ngạch phân biệt lấy mùa hạ thi đấu quán quân. Cả 5 điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, cùng mạo phao tái trổ hết tài năng người đến phân phối. Xác bởi vì thu được mùa xuân thi đấu quán quân nguyên nhân. Tại điểm tích lũy bên trên so với đội ngũ của hắn vốn là có một cái tương đối lớn dẫn trước. Cho nên chỉ cần xác định mùa hạ thi đấu tên thứ hai. Như vậy xác điểm tích lũy khẳng định là cả năm đệ nhất. ANG tại năm ngoái gãy kích tại hạng 3. Cùng xác điểm tích lũy có chênh lệch nhất định. Kia để hỏi chúc mừng xác. Dẫn đầu thu được thông hướng S6 thế giới tổng quyết tái vé vào cửa. Đồng thời chúng ta cũng muốn đi chờ mong 3 ngày sau đó bọn hắn cùng ANG chiến đội ở giữa quyết đấu. Đỉnh cao, nương theo lấy búp bê sục sôi âm thanh âm vang lên. Hiện trường tiếng hoan hô đột nhiên đạt đến một cái đỉnh điểm. nhìn trên màn ảnh thật to WinCanace0N, Lý Mục có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem hiện trường đen nghịt người xem. Giờ khắc này Lý Mục phảng phất tỉnh mộng 10 tháng trước Berlin hiện trường. S thi đấu, ta tới, Lý Mục tự lẩm bẩm. Lần trước S thi đấu đã mất đi cúp, lần này muốn đoạt lại đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.